Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809, chương 808, kém chút bị giải phẫu Terry. Tô Thần đại khái đem tình huống nói rõ một chút. Thật nhất định phải đi à? Ta cái này công tác làm sao bây giờ? Joanna sau khi nghe xong thần sắc xoắn xuýt, nàng tuy nói còn có chút tích xúc, nhưng trong nhà liền dựa vào nàng thu nhập kiếp sau công việc. Nếu như ném công tác hội rất phiền phức, huống hồ, lấy tình huống này đến xem, qua bên kia cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể trở về. Joanna, ngươi đây không cần lo lắng, lấy ngươi năng lực, ở bên kia tìm phần tốt công tác đây không phải là dễ như trở bàn tay. Ta thần thiên khoa kỹ vừa vặn cũng thiếu người mới, nếu không ngươi liền đi giúp ta thôi. Tô Thần cười đề nghị. Joanna nghe vậy đôi mắt hơi sáng. Nếu như có thể gia nhập thần thiên khoa kỹ công tác, cái kia ngược lại là vô cùng tốt. Tô Thần ca ca, chúng ta có thể ở lại nhà ngươi à? Annie quay đầu mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi. Đương nhiên có thể. Tô Thần mỉm cười vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ. A hát, quá tuyệt. Annie giơ nắm tay nhỏ nhảy cẫng hoan hô. Cái này không hợp thời. Chúng ta còn là thuê một cái phòng ở. Joanna nghiêm mặt nói. Được rồi, ngươi cũng đừng khách khí với ta. Ta căn phòng kia còn nhiều. Rất nhiều. Khả khả cùng nữ nữ cái kia hai cái tiểu nha đầu cơ hồ mỗi ngày hướng nhà ta chạy. Annie vừa vặn có thể cùng các nàng cùng nhau chơi đùa. Tô Thần vừa cười vừa nói. Annie một đôi mắt to tỏa sáng. Gà con mổ thóc giống như gật đầu. Tóm lại trước đi qua lại nói. Vé máy bay ta đã đặt trước tốt. Tranh thủ thời gian thu thập một chút đồ vật chúng ta liền rời đi. Không thể lãng phí thời gian. Tô Thần trầm giọng nói. Joanna bớt rõ sự tình tính nghiêm trọng. Nhẹ gật đầu không có lại nói cái gì. Trực tiếp đứng dậy đi trên lầu thu dọn đồ đạc. Ước chừng hơn 10 phút sau. Bốn người liền rời đi biệt thự. Joanna lái xe chạy thẳng tới sân bay mà đi. Los Angeles thời gian trời vừa rạng sáng. Tô Thần bốn người ngồi lên đi suốt đêm hướng Thượng Hải chuyến bay. Đến Thượng Hải về sau, Tô Thần trực tiếp mang ba người trở lại Tử Uyển biệt thự. Sau đó cho bọn hắn an bài gian phòng nghỉ ngơi, đổ một chút lệch giờ. Thời gian là rạng sáng 4 giờ. Lâm Vũ Manh nghe được động tĩnh, mặc đồ ngủ mắt buồn ngủ xuống lầu. Nhìn thấy Tô Thần phía sau trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng ngọt ngào nét mặt tươi cười. Ta trở về, Tô Thần đi tới đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Ôn nhu nói, hoan nghênh trở về, Joanna cùng Annie các nàng cũng tới. Lâm Vũ Manh liếc nhìn khách phòng phương hướng. Hỏi, ân, đến ở một thời gian ngắn. Tô Thần gật đầu cười. Đi thôi. Chúng ta lên trước tầng nghỉ ngơi. Ta cần phải vây chết. Hai người lên lầu về đến phòng. Tô Thần đơn giản tắm rửa một cái. Sau đó liền tiến vào ấm hô hô ổ chăn. Ôm lấy Lâm Vũ Manh thơm ngào ngạt thân thể mềm mại. Rất nhanh liền lâm vào mộng đẹp. Hôm sau, Tô Thần theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Phát hiện trong ngực giai nhân đã không tại. Lờ mờ có thể nghe được phòng bếp lầu dưới truyền đến động tĩnh. Hẳn là tại làm điểm tâm. Khóe môi câu lên một vòng ấm áp nụ cười. Rời giường đi tới kéo màn cửa sổ ra. Tùy ý cái kia đã nhanh đến chính giữa trời chói mắt. Ánh mặt trời rơi vào cường tráng trên thân thể. Mỹ Mỹ duỗi lưng một cái. Đánh răng rửa mặt. Mặc Lâm Vũ Manh gấp kỹ đặt ở đầu giường quần áo. Thần thanh khí sảng xuống lầu. Trong phòng khách, Tô Mạt đang cùng Annie tụ cùng một chỗ cao hứng bừng bừng chơi game. Tiểu gia hỏa ở trên máy bay ngủ thật lâu. Hôm nay tỉnh rất sớm. Joanna cùng Terry cũng không thấy. Nghĩ đến hẳn là còn không có tỉnh. Annie, đi gọi người mụ mụ. Còn có, dâu quay nón thúc thúc ăn cơm. Tô Thần cười nói âm thanh. Tốt, Annie cao hứng đáp ứng một tiếng, buông xuống tay cầm chạy tới gian phòng kêu người. Ca, Annie các nàng là chuẩn bị ở nơi này. Tô Mạt nghi hoặc hỏi. Ân, bên kia xảy ra chút việc. Các nàng muốn ở lại đây một đoạn thời gian. Tô Thần cười gật đầu. Hì hì, vậy quá tốt. Hôm nay để tiểu Annie cùng ta ngủ. Cho ta làm gối ôm. Tô Mạt mặt mày hớn hở. Tô Thần cho nàng một đôi bạch nhãn. Đi đến phòng bếp từ phía sau vòng lấy Lâm Vũ Manh tinh tế vòng eo. Giọng hát ôn nhuận nói. Làm cái gì ăn ngon đâu. Kiểu Trung Quốc kiểu Tây đều có. Sandwich, trứng ốp lép, giam bông, còn có cháo gạo cùng bánh bao. Lâm Vũ Manh cười nhẹ nhàng trả lời. Quá tuyệt, hoàn mỹ, Tô Thần tại nàng trên cổ dùng sức môi xuống. Chán ghét, đi bày bộ đồ ăn á. Lâm Vũ Manh mắc cỡ đỏ mặt đẩy hắn ra. Tô Thần cười hắc hắc, cầm bộ đồ ăn đi bàn ăn bên trên bắt đầu bày ra. Nóng hôi hổi bữa sáng đều bưng lên sau cái bàn. Joanna cùng Terry cũng đều thu thập xong. Mấy người vây quanh bàn ăn vào chỗ, bắt đầu hưởng thụ mỹ vị bữa sáng. Thật sự là phiền phức. Joanna cảm kích nói lời cảm tạ. Nhiều mấy bộ đồ ăn sự tình. Tô Thần cười lắc đầu. Đợi chút nữa ta có thể đi ngươi công ty thăm một chút à. Nhìn xem có hay không thích hợp ta chức vị. Đương nhiên, đợi chút nữa ta lái xe đưa ngươi đi qua. Không cần không cần, ta tự đánh mình xe liền được. Đã đủ làm phiền ngươi. Vậy được đi, đợi chút nữa ta cho Liễu Tổng gọi điện thoại. Annie, đợi chút nữa chúng ta đi tìm Khả Khả cùng Nữ Nữ chơi có được hay không? Các nàng cũng ở chỗ này a hát. Một hồi liền đi tới. Tô Mạt vẻ mặt tươi cười đề nghị. Tốt lắm tốt lắm. Annie nhảy cẫng gật đầu. Terry cau mày, có chút buồn rầu gãi đầu một cái. Hắn không biết mình cái kia làm chút gì đó. Cũng không thể một mực ở chỗ này cái gì cũng mặc kệ đi. Terry, ngươi đợi chút nữa cùng đi với ta chuyến phòng thí nghiệm đi. Có bản thân ngươi xem như tham khảo. Hạng mục tiến triển sẽ thuận lợi hơn. Hơn nữa ngươi cũng có thể hỗ trợ chân giữ một chút phòng thí nghiệm an toàn. Tô Thần nhìn ra hắn ý, nghĩ, cười đề nghị, Terry nghe vậy sắc mặt vui mừng, vội vàng gật đầu đáp ứng. Kết quả là, ăn uống no đủ về sau, đám người liền riêng phần mình hành động. Tô Mạt ôm Annie đi Tần Vận biệt thự tìm hai cái tiểu gia hỏa chơi. Joanna cùng Lâm Vũ Manh đồng thời đi Thần Thiên Khoa Kỹ. Tô Thần là mang theo Terry đi vào trung thị chế dược phòng thí nghiệm dưới đất. Làm Tô Thần giới thiệu Terry thân phận, để hắn thử thể hiện ra viên hầu gen lực lượng lúc. Phòng thí nghiệm lập tức vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Từng đôi giống như sói đói nhìn xem con mồi đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Terry. Giống như là muốn đem hắn trực tiếp giải phẫu phân tích đồng dạng. Terry chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, bỗng nhiên liền có chút hối hận đáp ứng tới đây. Sau đó Tô Thần lấy ra Cao Minh đến hai tên huyết dịch. Đối đám người lớn tiếng nói ra, trước nhìn xem bên này, hai bình này huyết dịch, cũng là ta theo hai tên siêu cấp chiến sĩ trên thân rút ra. Một cái là loài rắn gen, một cái khác là báo săn gen. Tầm mắt mọi người lập tức chuyển rời đến trong tay hắn hai bình. Huyết dịch bên trên, ánh mắt nóng rực, tràn ngập khát vọng cùng với đối không biết sự vật tò mò. Tô Thần đem hai bình huyết dịch giao cho Hạ lão cùng vị kia đến từ Quốc Khoa Viện lão tiền bối. Từ bọn hắn đến an bài làm sao tiến hành nghiên cứu. Tại phòng thí nghiệm một ở liền là cả ngày. Buổi tối lúc trở lại biệt thự sắc trời đã hoàn toàn đen. Joanna thành công nhập chức Thần Thiên Khoa Kỹ, đảm nhiệm tiêu thụ bộ chủ quản, để ăn mừng cùng với cảm tạ, biểu thị muốn mời tất cả người ăn cơm. Tần Khả Khả, Trần Tiểu Vũ cùng Annie cái này ba tên tiểu gia hỏa. Thời gian qua đi mấy tháng lần nữa trùng phùng, giống như là có nói không hết chủ đề.